yêu ma cũng không dám khiêu khích nhiều người tức giận phủ kín tinh môn không cho người ta ra vào, ngươi chỉ cần dựa vào lộ tuyến tinh đồ chỉ dẫn là có thể đi thiên nguyên tinh, vậy còn không kém lắm. Miêu Nghị tiếp, tinh đồ, trong nội tâm vui vẻ, giảm bớt chút tiền mua tinh đồ, lão gia hỏa này nhặt được nhiều thứ tốt trên U Minh Long Thuyền, hắn nói. Đại sư, qua tinh môn được muốn kim toa, ngân toa à, chút tu vi của ta tự tiện xông vào, chỉ sợ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đấy. Vu Hành Giả nhìn hắn, hắn giơ ngón tay tính toán, lại tính trước mặt Miêu Nghị, kim toa, ngân toa trên người của ngươi đủ sức đi thiên nguyên tinh. Miêu Nghị mở to mắt, nói. Không phải chứ, trên người của ta có đồ vật gì ngươi cũng tính ra, có phải thần hay không? Vu Hành Giả không khách khí, hắn bấm chỉ tính toán và nói phá sự thật. Là ngươi cướp đồ vật trên vô tướng tinh linh đảo, sắc mặt Miêu Nghị cứng đờ, hắn vội vàng giải thích. Đại sư, lời này không thể nói lung tung, bằng tu vi của ta không có bản lĩnh chém giết bên trong, đó là hành động đi tìm chết, xem ra ngươi bảo lão phu đoán sai. Nằm ngón tay Vu Hành Giả bấm bấm tính toán lần nữa,